hôn sai 55 lần. Chương 927, học cách không cự tuyệt 17, góc truyện audio.com. Nhưng là anh chẳng những không có chút nào oán giận, thậm chí còn đưa đồ ăn tới, quan tâm cô, nói cô dù có khó chịu bao nhiêu cũng không thể không quan tâm đến bản thân. Thăng, Tứ Nguyệt vươn tay, nhận lấy hai túi kia, ngón tay dùng sức nắm chặt một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn Lục Tục mấp máy môi, âm điệu có chút phát run nói một câu. Cảm ơn anh a, Lục Tục. Lục Tục cười cười, không sao, nói xong, Lục Tục liền chỉ tòa nhà, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Tứ Nguyệt gật đầu, nhìn chằm chằm Lục Tục trong chốc lát mới nện bước chân, trở về căn hộ của mình. Nhập vào mật mã kéo ra cửa thủy tinh lầu 1, Tứ Nguyệt liền thấy Tôn Nhiên Hoa đứng ở bên trong, dựa tường, đang hút thuốc. Tay giơ lên cầm túi đồ ăn của cô hơi dừng một chút, nhìn Tôn Nhiên Hoa, không có lên tiếng. Tôn Nhiên Hoa thấy Tứ Nguyệt hung hăng mà hít một hơi khói, đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác nghiêng cái đầu, xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhìn đến Lục Tục ở ven đường còn chưa đi một cái, sau đó liền xoay người, nện bước chân đi tới thang máy, nhấn thang máy. Tôn Nhiên Hoa bước vào cửa thang máy, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt. Vào đi, Tứ Nguyệt đứng tại nguyên chỗ ngốc trong chốc lát mới nện bước chân, vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người Tôn Nhiên Hoa cùng Tứ Nguyệt, người nào cũng không có mở miệng nói một câu, chẳng qua là im lặng và an tĩnh mà đứng. Tứ Nguyệt hai tay nắm túi đồ ăn Lục Tục mua cho mình, trong đầu nghĩ đều là Tôn Nhiên Hoa đến tìm mình, rốt cuộc muốn nói những gì. Là vì chuyện tối ngày hôm qua sao? Tôn Nhiên Hoa cùng Tôn Dĩnh giống như là nam nữ nhân vật chính thật lòng yêu nhau trong phim, mà cô chính là nữ phụ ác độc, cuối cùng đều phải rơi vào một cái kết quả bi thảm, nhìn nam nữ nhân vật chính hạnh phúc viên mãn sinh hoạt chung một chỗ. Hơn 3 năm trước lúc cô rời đi cũng biết bọn họ cùng một chỗ, cho nên cô ở nước Pháp hơn 3 năm nơi ẩn núp Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Đường Thời cùng Tôn Nhiên Hoa, bởi vì cô sợ từ trong miệng của bọn họ nghe được tin tức Tôn Nhiên Hoa cùng Tôn Dĩnh hợp lại. Xong, coi như là cô liều mạng mà ẩn núp, sợ hãi, vẫn trốn không thoát kết cục như vậy. Tối hôm qua, đối với cô mà nói, chính là một giấc mộng tốt đẹp, nhưng là đối với Tôn Nhiên Hoa mà nói, có lẽ là cơn ác mộng anh hận không được liền lập tức biến mất. Cho nên anh tìm đến cô, bất quá cũng chính là vì nói cho cô biết, buổi tối hôm qua phát sinh cái kia, hết thảy chỉ là một sai lầm sao. Tứ Nguyệt trong nháy mắt cảm giác được trong cổ họng khó chịu. Thang máy đã tới tầng của Tứ Nguyệt, cửa thang máy mở ra, Tứ Nguyệt dẫn đầu từ trong thang máy đi ra, đứng tại trước cửa căn hộ của chính mình, đưa vào mật mã, sau đó cúi đầu, nện bước chân đi vào, trước tiên cô cầm một đôi dép lê từ trong tủ giày cho Tôn Nhiên Hoa, sau đó mới đổi giày, đi tới trước bàn trà trong phòng khách đem túi đồ ăn đặt ở phía trên, xoay người rót hai chén nước, đưa cho Tôn Nhiên Hoa vừa vặn đi tới, sau đó chỉ ghế salon, ý bảo Tôn Nhiên Hoa ngồi, vừa ngồi xuống. Tôn Nhiên Hoa nắm chén nước thủy chung không có uống, anh nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt ngồi ở trước mặt mình một lát, sau đó mới mở miệng nói. Tiểu Nguyệt, chuyện tối ngày hôm qua, cách chương,